Thánh Vương, chương 869, thăm dò bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 869, thăm dò bảo tàng. Tạm thời ngươi không có năng lực hủy diệt Di Hoa Cung, chơi yên Di Hoa Thánh Nữ Hoa Đạm Vân nói. Tuy nhiên Di Hoa Cung đối phó ngươi, ngươi trả thù là phải đẩy, nhưng ta không muốn liên lụy đến người của ta. Nếu như ngươi dựa vào thực lực của mình mà trả thù thành công, ta sẽ cảm thấy ngươi thật sự lợi hại, không hố là đại anh hùng, nhưng nếu như ngươi muốn bức bách ta, ta đây có chết cũng chịu. Dù sao Di Hoa Cung cũng là môn phái của ta. Chấm, ha ha, Dương Kỳ nở nụ cười. Ta vốn cũng không phải là đại anh hùng gì, để đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn. Đại anh hùng trên thế giới này nhất định sống không dài. Nhưng ta cũng không ép ngươi, dựa vào năng lực ta hoàn toàn có khả năng hủy diệt Di Hoa Cung. Ngươi cho rằng ta không có khả năng, ta sẽ làm được cho ngươi thấy. Hiện tại ta có được vạn giới vương đồ, hoàn toàn có khả năng vào sâu trong Di Hoa Cung. Cung điện Di Hoa Cung nghe nói là tuyệt tình thần hoa gì đó, đích thật là một pháp bảo lợi hại, có thể so với thần tàng của ta. Chẳng qua, sớm muộn pháp bảo này cũng phải là của ta. Chấm, ta đây mong chờ mỏi mắt rồi. Lại nói, chẳng lẽ ngươi sẽ giam giữ ta bên trong vạn giới vương đồ, không định thả ta ra? Di Hoa Thánh Nữ Hoa Đạm Vân nói. Cứ hạn chế tự do của ta như vậy sao? Ngươi cứ tu luyện trong vạn giới vương đồ đi. Ngươi biết được quá nhiều bí mật của ta, nếu như đi ra ngoài nói cho người Di Hoa Cung, ta sẽ gặp phiền toái lớn. Cho nên trước hết phải giam cầm ngươi, điểm này không thương lượng được. Dương Kỳ nói, ngươi cũng đừng nói nhảm nữa, cũng biết ta là dạng người gì rồi, lời nói không lay động được ta đâu. Tuy Hoa Đạm Vân không nói ra tin tức gì có giá trị nhưng Dương Kỳ cũng sẽ không cưỡng ép bức bách. Thiếu đi Hoa Đạm Vân hắn cũng có thể đối phó Di Hoa Cung. Huynh đệ, ngươi không có chuyện gì chứ? Chờ đợi Tam Kiêu huynh đệ rời đi, Thiên Quốc Ngũ Bá quay chung quanh tạo thành một đại trận pháp bao vây Dương Kỳ vào trong đó. Một nguồn năng lượng rót vào trị liệu vết thương của Dương Kỳ. Chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ đã mở mắt, bản tôn trở về, bám vào phía trên năng lượng thể nói. Đa tạ năm vị rồi, năm vị không cần nhiều lời, sau này ta nhất định toàn lực hợp tác để hoàn thành các nhiệm vụ. Tốt, huynh đệ, ngươi là người hiếu chuyện. Thiên Quốc Ngũ Bá thấy Dương Kỳ đã bị lôi kéo, gật đầu. Qua mấy ngày sẽ có một đại nhiệm vụ, đến lúc đó huynh đệ nhất định phải hỗ trợ. Khạc khạc khạc, đúng lúc này, một chàng cười truyền lại từ một đầu khác của nhà tù. Thiên Quốc Ngũ Bá, chúng ta mấy ngày nữa sẽ đi tới một tuyệt địa trong đại mộ tinh tuyệt sa mạc. Trong sa mạc kia toàn bộ đều là thần hồn thái cổ, cực kỳ nguy hiểm, thăm dò xem trong đó có thần cách gì tồn tại. Chúng ta trước sau sẽ chết bao nhiêu người chứ? Đều là có đi không có về. Các ngươi kéo cái pháo hôi này lên, hắn là hắn có thể giúp sắp đơ, ngăn cản vận rủi của bọn ngươi chăng? Cứu vớt tánh mạng của các ngươi. Đúng vậy, lần này chúng ta tiến vào tinh tuyệt sa mạc cơ bản có rất ít khả năng còn sống. Kéo một pháo hôi đằng trước có lẽ sẽ có cơ hội. Thiên Quốc Ngũ Bá, các ngươi cũng muốn trở thành nam sủng hoa thần đại nhân. Lần này nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ thăm dò tinh tuyệt sa mạc, phát hiện trong đó có ít vật giá trị cũng sẽ được hoa thần ban thưởng, có nam sủng ai không muốn đi chứ. Đáng tiếc Thiên Quốc Ngũ Bá các ngươi không cách nào tranh thủ được, ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ít lời châm chọc khiêu khích truyền lại từ chỗ sâu trong nhà giam, đều là tù phạm thần tướng bị giam giữ. Dương Kỳ từ thanh âm của bọn hắn đã hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Thiên Quốc Ngũ Bá cũng không tốt đẹp gì, bởi vì muốn hoàn thành nhiệm vụ kéo chính mình đem làm đệm lưng, tăng cường khả năng sống sót của bọn hắn, vì vậy mới lôi kéo chính mình. Nhưng Dương Kỳ cũng không biểu hiện ra, chỉ nói, nhiệm vụ nguy hiểm, phải đoàn kết mới có thể hoàn thành được. Nếu như trước khi hành động đã nội đấu thì chắc chắn phải chết, điểm này ta rất rõ ràng. Nhóm dịch lãm khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ, tốt huynh đệ đúng là hiểu đại nghĩa, Thiên Quốc Ngũ Bá nói. Lúc này đây chỉ cần chúng ta hoàn thành xong nhiệm vụ, lập nhiều công lao lớn, có thể trở thành nam sủng của hoa thần, địa vị so về tù phạm cao hơn rất nhiều, hơn nữa không bị biến thành thái giám, cho nên đây là tình thế bắt buộc. Ta hiểu rồi, Dương Kỳ gật đầu, nhắm mắt chữa thương, nhưng chân thân lại nhảy ra ngoài, biến hóa hình thể, không ngừng định vị bên trong vạn giới vương đồ, lưu lại năng lượng thế trong lao tù này. Dưỡng thương, lao tù này chính là do một thần trận thái cổ biến hóa mà thành, vũ trụ vận chuyển ảo diệu. Không có vạn giới vương đồ, dùng tu vi của Dương Kỳ hiện tại cũng không thể chui ra được. Cho nên những bá chủ trên thông thần cổ lộ bị bắt ở đây cũng chỉ có thể ngoan ngoắn ở bên trong. Nhưng Dương Kỳ có được vạn giới vương đồ tiến vào trong đó, ở bên ngoài vận chuyển, định vị, rất nhanh có thể xuất hiện lần nữa, nhảy ra khỏi lao lung, ẩn núp tiến vào cung điện do tuyệt tình hoa kia ngưng tụ mà thành, tìm kiếm bảo tàng. Đến lúc đó ăn cắp hết bảo tàng tại chứa trong đó, căn bản lại khiến người Di Hoa cung không biết ai đã lấy trộm. Bên trong vạn giới vương đồ, hiện tại Dương Kỳ vận dụng năng lượng quả thực đã đạt mức lô hỏa thuần thanh, trải qua 3 tháng khổ tu, phân thân chư thần kia cũng đã tiến bộ nhảy vọt. Ngoài ra, hiện tại sâu trong vạn giới vương đồ, người nhà Dương Kỳ đều tụ tập lực lượng rất lớn, còn có vô địch đường và những người có liên quan. Tóm lại những nhân vật hạch tâm đối với Dương Kỳ đều được mang đến toàn bộ, cũng không đảm nhiệm chức vị trọng yếu bên trong hộ đạo liên minh ẩn núp trong bóng tối, cho nên không gây chú ý với người ngoài. Web Trần còn có bọn người bí tế thiên lúc nào cũng vây quanh phân thân Chu Tiên ngưng luyện. 7 tấm Chu Tiên Vương phù lục bị lật qua lật lại, các loại công năng sớm đã bị khai phát ra, thần lực loáng thoáng sâu trong vạn giới vương đồ thẩm thấu xuống, khiến cho thực lực phân thân Chu Tiên và 71 huynh đệ càng ngày càng tăng. Đợi một thời gian, nếu như có thêm một tấm Chu Tiên Vương phù lục nữa, như vậy thực lực phân thân Chu Tiên và tu vi 71 huynh đệ có khả năng đạt đến tu vi của cường giả bên trong thông thần cố đường. Lúc đó bọn họ sẽ không còn là sự vướng víu, mà sẽ là sự trợ giúp lớn. Di Hoa cung điện mau hiện ra hình thể thông thấu vạn giới, chiếu rọi toàn bộ. Bên trong vạn giới vương đồ, Dương Kỳ đạp cương bố đấu toàn thân biến hóa. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ thế giới hoa tươi bắt đầu hiến hiện ra hết thảy sâu trong vạn giới vương đồ, diện mục chỉnh thể tuyệt tình thần hoa. Dương Kỳ đã nhìn thấy một đóa hoa tươi lơ lửng trong thông đạo cố mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông đạo cổ mộ này như một thạch thất bị Di Hoa cung chiếm cứ, đã trở thành cứ điểm nguyên khí phong phú. Trên vách thường hệ tinh bích cổ mộ là từng khối thần tinh khoáng thạch có thể duy trì sự vận chuyển của Di Hoa cung. Hiển nhiên đây là xào huyệt cực lớn của thần hồn, về sau bị Di Hoa cung Chu chém giết chiếm đoạt. Định vị, Dương Kỳ trông thấy vũ trụ hoa tươi cực lớn như là lực lượng của tuyệt tình thần hoa phóng ra. Hắn cười lạnh lùng, bắt đầu thu nhỏ lại, định vị. Lập tức hình ảnh trở nên tinh tế tỉ mi, có thể thấy toàn bộ lực lượng của Di Hoa cung điện. Thời gian dần trôi qua, Dương Kỳ quan sát phát hiện tuyệt tình thần hoa này ngưng tụ thành cung điện cơ hồ là thiên thiên vạn vạn, căn bản không cách nào tìm kiếm. Ở sâu trong đó, khí tức ngưng tụ cực lớn, rất khó tìm kiếm, hơn nữa không thể cưỡng ép quan sát, nếu không sẽ phát sinh một loạt sự tình không thể hóa giải. Thật là lợi hại, lực lượng Di Hoa cung này quá mạnh rồi. Cao thủ có chỉ số năng lượng hơn trong đó cũng không ít, ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Ấn nút tiến vào trong đó phải cẩn thận từng ly từng tí, bằng không sẽ lập tức gặp tai họa ngập đầu. Cũng may ta phát hiện sớm, có thể dùng vạn giới vương đồ để đào tẩu, người khác sẽ không phát hiện là mất đi một tiểu thần tướng. Dương Kỳ thăm dò sâu trong Di Hoa cung, tiến vào ô trông đó chỉ có thể đến chỗ không nguy hiểm. Nhóm dịch lãm khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, nhưng sâu trong Di Hoa cung khắp nơi đều nguy hiểm, căn bản không có khả năng tiến vào, một khi tiến vào chỉ có đường chết. Dương Kỳ lắc đầu, cảm thấy thật sự khó khăn, không ngừng suy tính, không ngừng thi triển khí công quan sát biến hóa. Mặc kỳ không tìm được điểm dừng chân, nhưng đã nhận thức được một chút dù đối với vận chuyển của cuộc tuyệt tình thần hoa thần kỳ này. Ầm ầm, đột nhiên ngay khi lực lượng vạn giới vương đồ đang thăm dò sâu trong cung điện tuyệt tình thần hoa, toàn bộ vương đồ bỗng nhúc nhích. Phân thân Chu Tiên kia mãnh liệt mở to mắt, Chu Tiên Vương phù lục trên đầu sinh ra một loại cộng hưởng. Cái gì, đây là Chu Tiên Vương phù lục xuất hiện, ông trời ơi. Dương Kỳ thiếu chút nữa nhảy lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hai tấm Chu Tiên Vương phù lục còn lại không phải trong thế giới tương lai sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Không đúng, là một tấm Chu Tiên Vương phù lục, không phải hai tấm. Dương Kỳ chấn động, cảm thấy Chu Tiên Vương phù lục bên trong Di Hoa cung cũng cả kinh vô cùng. Có thêm một tấm Chu Tiên Vương phù lục nữa sẽ là 8 tấm, thực lực tăng lên không phải nửa lần hay một lần, có khả năng giúp phân thân Chu Tiên gia tăng gấp 100 lần, 1000 lần, thăm dò được một chút huyền bí của vạn giới vương đồ. Nhất định phải đạt được, dùng thực lực của ta căn bản không cách nào chống lại Di Hoa cung, đợi công chủ kia đạt được thần cách, cơ hội liên minh hộ đạo xoay người sẽ chẳng còn. Không thể tưởng được hiện tại đã chứng kiến Chu Tiên Vương phù lục. Cũng tốt, ta len vào trong, nhìn xem chỗ kia là bảo khổ gì. Có ẩn tàng Chu Tiên Vương phù lục không? Chư thần ấn ký, Dương Kỳ khẽ động, sâu trong mi tâm xuất hiện văn tự kim sắc dày đặc. Chư thần ấn ký phong ấn triệt để 7 tấm Chu Tiên Vương phù lục, không cho chấn động, tránh để cao thủ tuyệt thế phát hiện. Sâu trong Di Hoa cung các ngươi không ngờ lại có Chu Tiên Vương phù lục. Thật sự là trời giúp ta, các ngươi sẽ diệt vong trong khoảng khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thu nhỏ thân hình lại trở thành một điểm nhỏ, chuyển rời vạn giới vương đồ, phóng ra ngoài. khí công thần tượng chấn ngục ngưng luyện đến cực trí, cả người giống như ngủ đông, giống như vô danh ma, không không mà ấn sâu trong tầng dưới địa ngục hoàng tuyền, lại giống như đạt tới cảnh giới thiên thần vô sinh vô diệt. Một hình thái khí công của thần tượng chấn ngục kính là vô sinh vô diệt độ kiếp tấn ba đại thân pháp được thi triển ra chính thức tàng hình, sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào phát hiện mánh khóe của mình. Thần tượng chấn ngục kính gần đây được Dương Kỳ tu luyện ra rất nhiều điều tinh diệu, cũng là những cảm ngộ từ biến hóa của đại mộ. Vèo, vô thanh vô tức hắn đi sâu vào trong Di Hoa Cung, đáp xuống một chỗ hoa viên. Hoa viên này non xanh nước biếc, khắp nơi hoa tươi, nhưng hắn không dám nhúc nhích. Bởi vì khẽ động một chút có thể sẽ dẫn phát nguyên khí triều tịch bị đại trận vây khốn. Trong hoa viên có một cung điện, từ sâu trong cung điện truyền ra đối thoại giữa người với người. Truyền một khối Chu Tiên Vương phù lục đang ở trong đó. Cách chương.